Chương 236, tang lễ suy nghĩ sâu xa. Người, luôn là sẽ chết. Đây là chuyện đương nhiên đi. Sinh mệnh sở dĩ quý giá, không phải là bởi vì nó hữu hạn sao? Thế nhưng, nếu như không phải chết giả, bệnh chết các loại chờ tự nhiên tử vong, mà là chết bởi sự cố, nhất là bởi vì sự cố, như vậy, thì sẽ sinh ra một cái làm cho bất luận kẻ nào cũng không có pháp sao lãng xích vật cừu hận bị đoạt đi đối với mình mà nói vật quý nhất, chí ít, căm hận cái kia cướp đi quý giá của mình vật tồn tại. Tâm tình như vậy cũng còn là cho phép, là làm một người, nhân loại mà nói không thể tránh khỏi đi như. Vậy, nếu như trong tay có một thanh đao, một bả có thể cho cái kia bị chính mình căm hận tồn tại cảm giác thấy đến cùng giống như mình hoặc là sâu hơn thống khổ đao, đâm tới, động tác như vậy, cũng là chuyện đương nhiên đi. Sau đó, bị chính mình trả thù đối tượng, cũng tương tự có quan tâm bảo vệ, nhìn kỹ hắn là nhất vật chân quý tồn tại. Bởi vì mình sở quý trọng bị thương tổn thậm chí là mất đi, vừa giận giận cầm lấy trong tay dao găm, dơ lên tên là trả thù đại kỳ cá nhân cùng cá nhân giữa bi thương cùng căm hận, từng bước diễn hóa thành quần thể cùng quần thể giữa va chạm, không ngừng khuyết trương rất là quốc gia trong lúc đó, dân tộc trong lúc đó, chủng tộc trong lúc đó cá thể điểm từng bước nối liền tuyến. Cuối cùng hợp thành bất luận cái gì cá nhân đều bất lực sóng to trùng khoa toàn bộ sân khấu. Còn dư lại chỉ có bị sóng lớn thôn phệ người bi thống tiếng khóc đê. Từ bi thương đưa tới căm hận, lại từ căm hận đưa tới bi thương cùng căm hận tuần hoàn, trăm ngàn năm qua cứ như vậy một mực nhân loại lịch sử không ngừng tái diễn, tạo thành mọi người sinh hoạt cái này thế giới một bộ phận. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, đã từng kinh có tính bằng đơn vị hàng nghìn người mở đường muốn chặt đứt cái này dây chuyền vòng luẩn quẩn, thế nhưng ai bảo nhân loại tại lý trí chi phối ở ngoài. Vẫn là chịu cảm tình chi phối sinh vật đây hiện tại đứng ở cha mình trước mộ bia quýt phát thiếu nữ. Chính là như vậy, đây không chỉ là tự mình một người bi thương và bất hạnh, nàng rất rõ ràng, bất kể là từng kinh, không lâu, vẫn là hiện tại hoặc là tương lai, bờ gì tản nì ạ chính mình tổ quốc đã. Cùng nguyên bản sinh sống ở mảnh này đất đai nhân dân làm qua chuyện giống vậy hơn nữa sẽ còn tiếp tục làm đi, bọn họ ở bị thương tổn thời điểm, cũng sẽ bi thương, phẫn nộ, thống khổ. Tuyệt vọng, cho nên, bị bọn họ trả thù là trong dự liệu, cha của mình thân là bờ gì tạn nì ạ quốc dân gánh chịu phẫn nộ của bọn hắn là đương nhiên hoàn toàn không pháp như vậy an ủi mình chính mình hiện tại đầy đầu đều là phụ thân bàn tay to, phụ thân thân ảnh cao lớn, phụ thân thanh âm ôn nhu, phụ thân nhất là đang. Nhìn phụ thân từ ái ảnh chút lúc, đối với cái kia cướp đi cha mình hung thủ sẽ rổ căm hận, càng là không cách nào ức chế từ đáy lòng quần của tới, coi như... Nàng từng kinh gián tiếp đã cứu chính mình, coi như, nàng chỉ là vô ý trung tướng phụ thân cuốn vào, cũng chưa từng đem cựu hận đầu mâu nhắm ngay phụ thân bản thân rổ xẹt phệ nẹt 1972-2017. Đang ở trước mấy thiên vẫn còn ở đối với mình ôn nhu mỉm cười phụ thân, hiện tại lưu lại ở cái này thế giới, cũng chỉ có mộ bia ngắn ngủi này vài vì sao, tại sao phải phát sinh loại sự tình này trước đây không lâu, chính mình vẫn là như vậy hạnh phúc á vì sao. Muốn đem hạnh phúc của mình cướp đi coi như biết đây chỉ là tùy hứng mà kiêu ngạo ý tưởng, quyết phát lòng của thiếu nữ bên trong vẫn là không nhịn được chuyển những ý niệm này. Chỉ cần mình hạnh phúc là được rồi sao như vậy, đem cái bất hạnh của mình chuyển ra cho người kha cờ lại là chính xác sao vô giải, e rằng, đây vốn chính là một cái chết tuần hoàn quyết phát thiếu nữ nhìn về phía sau, xuất hiện tại trước mắt, là vì nàng mà chạy tới các bạn thân ảnh, lì thống khổ rũ con mắt quang. Sáng sủa gì và dự cũng cắn chặt môi, Ní Nạ nắm chặt đồng phục làn váy, cả lần giống như là tại nhẫn bị cái gì tựa như cúi đầu, Chu Tước thần tình nghiêm túc nhìn quan tài, thỉnh thoảng đưa ánh mắt lạc hướng phía sau hội trưởng đứng ở bên cạnh mình, không tiếng động thoải mái cùng với chính mình. Còn có một người, nàng chính là Lệ Lút. Nàng không cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, màu tím đồng tử dường như lưng đeo thế giới tất cả tội nghiệt một dạng ảm đạm tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Nàng vẫn cúi đầu nhìn chân thổ địa. Ly khai tang lễ mọi người, đang bị mưa rơi xỉ sơn đạo chậm rãi đi vào, bầu không khí, rất là trầm thấp cùng kiềm nén. Cả lần thần tình vẫn xuống rất thấp, luôn luôn sinh động không khí lì dường như cũng không có tâm tình, mà lao thẳng đến nắm tay nắm chặt quá chặt chẽ phảng phất khoảnh khắc sẽ vung đến không biết người nào thân đi Chu Tước, càng là hai mắt phun lửa chỉ để ý chính mình bước nhanh chân, Ní Nạ không biết theo ai cúi đầu, gì và thăm dò chung quanh một. Cũng chỉ có co rụt đầu lại trầm mặc về phía trước. Long Hy Thược cùng Nú Nạ Lì có ý định trong lúc vô tình rơi đang lúc mọi người phía sau. Hy Thược ca ca, màu trà tóc dài thiếu nữ, đem sáng ngời con mắt lạc hướng phía sau một mực im lặng thiếu niên, chúng ta như vậy gặp nàng, thật sự rất tốt sao? Sở Lì nàng rất thống khổ thế nhưng nàng bây giờ, rất an toàn. Long Hy Thược trong giọng nói phảng phất không có một tia cảm tình, coi như ngươi hiện tại nói cho nàng biết chân tướng, đối với trạng huống cải biến, vẫn là không có một tia trợ giúp. Nu Nạc Ly, đừng quên, có chút sự tình nói ra đến, đối với thương tổn của nàng sẽ càng đại thậm chí liên lụy đến những người khác. Hy Thược ca ca chỉ là cái kia sệ rổ tay của thiếu nữ dần dần buộc chặt, có thể nổ súng, chỉ có bị bắn chết giác ngộ người hoàn toàn chính xác câu này tuyên ngôn thể hiện của nàng giác ngộ. Thế nhưng, nàng thật có thể làm được hắn nói tất cả sao? Hy Thược ca ca, ngươi cho tới bây giờ liền không cho là cái kia sệ rổ là chân tranh chính nghĩa sứ giả đi. Hơn nữa, lần này nàng còn ban ngày ban mặt đem người vô tội cho cuốn vào chính nghĩa. Long Hy Thược thấy buồn cười, chính nghĩa loại này dối trá. Đồ đạc là không cách nào cùng hắn liên hệ với nhau, từ lúc mấy trăm năm trước chính là như vậy. Chính mình đã biết từ lâu cái kia hay là chính nghĩa cùng tà ác giữa hai người vốn là không hề có sự khác biệt, duy nhất chênh lệch chỉ là nhằm vào sự kiện phương pháp mà thôi. Quang minh chánh đại cũng tốt, âm hiểm xảo trá cũng được, vì còn chưa phải là sâu trong nội tâm dục vọng cùng tự thân quyền lợi mỗi bên cần sở cầu, hay là chính tà chi phân bất quá là vì tranh chấp mà tìm kiếm mượn cớ. So với hòa bình của thế giới dân tộc đại nghĩa, những thứ này trống rỗng khái niệm, vẫn là người bên cạnh cùng sự tình, càng thêm dễ dàng khiến người ta quý trọng cùng muốn bảo hộ a. Cho nên, hay là người người bình đẳng giữa người và người, không muốn phân biệt đối đãi từ vừa mới bắt đầu, liền không tồn tại. Lễ Lục trong lời nói hay là chính nghĩa còn không phải là vì phủ định bở gì tạn nỉ ạ, còn không phải là vì hoàn thành chính mình báo thù muốn có thứ thuộc về chính mình. Như vậy thì bằng vào cùng với chính mình thực lực mà nói lời nói đi, những thứ khác hết thảy đều là nói xuông. Điểm ấy Long Hy Thược thủy chung tin tưởng vững chắc, muốn làm chính nghĩa đồng bọn không chỉ có riêng là quang làm xinh đẹp sự tình là được. Đạo lý này, ngươi không phải đã hiểu ấy ư? Nú nạ lì Long Hy Thược hơi vểnh mép. Nàng cũng là đồng dạng à, ở chiến thuật định ra cái kia khoảnh khắc, nàng liền đã có gánh chịu hậu quả giác ngộ, chính là bởi vì như vậy, nàng bây giờ, mới có thể thống khổ như thế. Hơn nữa, Nú Nạ Lì, ta luôn luôn không cho là ngươi là rất trì độn người, có thời điểm, ngươi mẫn cảm giác thậm chí vượt qua lệ lốt. Nhìn thiếu nữ tiếu lệ thân ảnh, Long Hy Thược ánh mắt bắt đầu bén nhọn, đã biết dô y ta nguyên bản thân phận, còn có nói vậy Nú Nạ Lì cũng xem qua cái kia bản nhật ký đi. Đừng nói cho ta, đến hiện tại ngươi còn không biết sể rổ tướng mạo sẵn có là ai đề cập cái kia bản nhật ký. Long Hy Thược hơi có chút cảm thán. Hai tỷ muội ở hành sự hoàn toàn là một cái dáng vẻ, sở kém chỉ là tính cách mà thôi. Tay của thiếu nữ tâm chợt nắm chặt, một lát, mới chậm rãi bung ra, cái ước định kia thanh âm của thiếu nữ hơi nhỏ phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Cái kia cùng Hy Thược ca ca trao đổi bí mật nhỏ ước định ta không muốn phá hư nó cho nên coi như trốn tránh, chân thực, cũng là sẽ không thay đổi. Nú nạ lì u Long Hy Thược hơi xoa xoa thiếu nữ đầu. Như vậy, Long Hy Thược chậm lại thanh âm. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Nú nạ lì thiếu nữ há miệng, còn không có phát ra âm thanh. Phía trước một tiếng có chút gấp thúc hô hoán cắt đứt bọn họ đàm luận lời nói. Hội trưởng chỉ thấy lúc đầu vẻ mặt phẫn nộ bước nhanh chân xông lên phía trước nhất Chu Tức tựa như một trận gió vọt tới trước mặt. Khuôn mặt cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ bất an cùng lo lắng. Nhanh chính sảnh người đến có việc gấp tìm ngươi xem ra đã đến giờ. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, xoay người đối với vẫn còn ở trong nghi ngờ Nú nạ lì nói ra. Kaka có việc liền rời đi trước, nhớ kỹ gần nhất phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Tỷ tỷ thiếu nữ kiên định gật đầu. Long Hy Thược nhấc chân lên. Hy Thược Kaka thiếu nữ vội vàng hô, nhất định phải an toàn trở về, ta không thể rời bỏ ta và tỷ tỷ không thể rời bỏ ngươi. Thiếu nữ ra sức tiếng hô không sót một chữ truyền tới Long Hy Thược nơi đó. Sơn đạo quay lại, Long Hy Thược thấy được Tiêu đứng ở ven đường chờ đợi bờ tuần lì đám người. Long Hy Thược nghiêng người quay đầu mỉm cười. Nhìn phía xa phía chân trời trong miệng nhẹ nhàng phun ra vài, Liên bang Trung Hoa, ta tới PS, sách mới, đều là phản phái gây họa, đang ở long trọng ánh kính. Xin quan sát cất dấu tốt nhất các loại hoa hoa, nhóm nhóm, khen thưởng gì gì đó cảm ơn nhiều.